Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh nói cảm ơn với nhân viên phục vụ đang rót nước cho cô, nâng cốc nước ấm trước mặt lên, nhấp một ngụm, không thèm để ý đến Uyển Hinh Nguyệt. Mỗi lần Uyển Hinh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng này của cô, đều muốn xé xác cô ra. Những điều tôi nói, cô nhất định phải nhớ kỹ đấy. Nếu không bên phía chú, tôi không biết ăn nói thế nào đâu. Chuyện của tôi, không cần cô giúp tôi ăn nói. Cô tự có thể chịu trách nhiệm. Cô, Uyển Hinh Nguyệt thấy trong phòng có nhân viên phục vụ. Cô ta điều chỉnh lại biểu cảm, bảo nhân viên phục vụ đi ra ngoài. Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Uyển Hinh Nguyệt đắc ý nói. Cô dùng thái độ này với tôi, là vì Lương Viễn Trạch đúng không? Anh ấy thích tôi, là vì cô không bằng tôi. Rác rưởi thích ở cùng rác rưởi. Anh ta thích cô, vì cô và anh ta là đồng loại. Tôi là người, không thể đặt chung với rác rưởi để so sánh. Còn tiện nhân lại dám nói cô ta là rác rưởi. Uyển Hinh Nguyệt tức đến nỗi vừa định đập bàn đứng dậy. Cửa phòng riêng bị nhân viên phục vụ đẩy ra từ bên ngoài. Lục Án Thanh xuất hiện ở cửa phòng. Dáng người cuốn hút của anh ta khiến cánh cửa phòng vốn đã rất khí phái trở nên tầm thường. Đường Ninh nghe tiếng nhìn sang, liếc mắt nhận ra Lục Án Thanh. Anh ta là tổng giám đốc Vi Thác. Đường Ninh đứng dậy, không chút dấu vết liếc nhìn thời gian, 7 giờ, không sai một giây. Hóa ra mấy bộ phim truyền hình cầu huyết mà Đường Đường thích xem không hề lừa người, tổng tài bá đạo đều đến đúng giờ. Uyển Hinh Nguyệt vừa nãy còn giận dữ, khi nhìn thấy Lục Án Thanh, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Chỉ trong một khoảnh khắc, sự khinh miệt thoáng qua trong đáy mắt cô ta đã thay thế sự kinh diễm. Lời đồn đại về tổng giám đốc tập đoàn Vi Thác là một người đàn ông gần 50 tuổi, hói đầu, bụng phệ. Người đàn ông trước mắt này nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Anh ta không phải là tổng giám đốc của Vi Thác. Uyển Hinh Nguyệt không tình nguyện đứng dậy. Anh là trợ lý của Lục Tổng. Lục Tổng đâu? Sao ông ấy không đến? Bốc Phàm vừa định mở miệng, Lục Án Thanh liếc nhìn Đường Ninh. Đường Tổng không đến, tôi đến vừa đúng. Đường Tổng là vì bệnh nên không đến. Chẳng lẽ Lục Tổng cũng bị bệnh? Để một thằng trợ lý nhỏ đến gây khó dễ cho ai đây? Trong giọng nói của Uyển Hinh Nguyệt tràn đầy vẻ không vui. Sự không vui của Uyển Hinh Nguyệt từ lời nói và biểu cảm của cô ta thể hiện một cách triệt để. Cách chương